Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 81, Hoang đảo bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Nguyễn Tần Lạc Y đứng cạnh tiểu đảo, nhìn đại hải mênh mông bát ngát, mặt trời chiếu xuống nhiều điểm ánh sáng màu vàng, vì mặt biển màu lam đặt lên một tầng khăn che mặt màu vàng, theo gợn nước nhộn nhạo thập phần đồ sộ xinh đẹp. Cua sông hư không đi vào tiểu đảo đã 2 ngày, Hắc Y nam tử ăn đan dược chữa thương cho tới bây giờ còn đang bế quan chưa tỉnh lại. 2 ngày này nàng cũng từng ngự hồng nơi nơi truyền một vòng, bay ra gần vạn dặm, chỉ là chung quanh trừ bỏ đại hải màu lam, cái gì cũng không nhìn đến, thậm chí trong vòng vạn dặm, ngay cả một tòa hoang đảo cũng không có, nhưng thật ra thấy không ít yêu thú hình thể khổng lồ, cũng may nàng thập phần cẩn thận không bị yêu thú phát hiện hành tung. Quay đầu nhìn phía trên đảo, trong phượng mâu xinh đẹp lóe ra ánh sáng nhạt. Thân hình Hắc Y nam tử thẳng tắp ngồi xếp bằng dưới tàng cây, sắc mặt so với 2 ngày trước đã tốt hơn không ít, tóc đen nhánh phân tán, buông xuống sau người, gió thổi đến, liền theo gió phiêu lãng, vì khuôn mặt hắn vốn tuấn mỹ vô chủ thêm vài phần xinh đẹp phiêu dật. Thêm 1-2 ngày nữa thương thế của hắn hẳn có thể tốt hơn đi. Sau đó nàng có thể trở lại Đông Dương Thành, buổi tối ngày đó nàng không nói một tiếng nào, liền rời đi. Chỉ cần tưởng tượng đến sau khi trở về, phải đối mặt với gương mặt đại sư huynh yêu nghiệt phẫn nộ Tần Lạc Y có chút đau đầu. Bạch Y nam tử ở ngoài cửa sổ lắc lư, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây không phải Bạch Y thật sự. Tuy rằng thân hình không sai biệt lắm, quần áo kiểu tóc cũng cố ý hóa trang qua, nhưng cái loại hơi thở đặc biệt thanh lãnh lại tao nhã cao quý trên người Bạch Y, cho dù người có thuật dịch dung tốt cũng không có biện pháp bắt chước. Ỷ vào bên người có đại hắc cùng hắc đế, nàng không chút do dự đi theo, muốn nhìn một chút rốt cuộc là loại nghiêu quỷ xa thân gì chuẩn bị tác quái. Nam tử cầm pháp khí vòng tròn kim sắc xuất hiện quá mức đúng dịp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, nàng có chút hoài nghi hắn giáp tâm. Đối mặt với một tu sĩ ngọc phủ cao giai, mặc dù có pháp khí lợi hại, nhưng cứ như vậy lao tới. Thật sự làm cho người ta không dậy nổi nghi ngờ cũng khó, chỉ là thời gian 2 ngày đã qua trên tiểu đảo, hắn trừ bỏ ngồi xuống tu luyện cũng không có động tĩnh gì. Tần Lạc Y đối với suy đoán chắc chắn của chính mình lúc trước đột nhiên có chút không xác định. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ đi ngang qua mà thôi, lại có bạch ngọc đài trong tay, nên thập phần tự tin thuận tay bênh vực kẻ yếu muốn cứu nàng một mạng. Một tiếng huýt gió dị thường bén nhọn đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Tần Lạc Y cảm thấy rùng mình, đưa mắt nhìn lại. Bên trong hải lý, một con quái thú dài chừng 20 thước trên người mọc đầy vảy màu đen, đầu giống sư tử thân như ngạc ngư chừng mắt lớn như chuông đồng, dương miệng lớn, có thể thấy rõ ràng bên trong có răng nanh màu trắng khủng bố sắc nhọn hướng tới phương hướng nàng đứng yên tật bắn mà đến. Thân thể nó thật lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Thời điểm phát ra tiếng huýt gió, nó còn cách hơn vạn thước trong nháy mắt cách nàng chỉ mấy ngàn thước. Đáng chết, là yêu thú, Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, trong phượng mâu lóe ra quang mang sắc bén lạnh như băng, lập tức triệu ra huyền phủ, gắn trên đỉnh đầu từng đợt quang mang huyền sắc nhẹ nhẹ buông xuống, đem nàng bảo hộ bên trong. Đối với con yêu thú hình thể thật lớn này, Tần Lạc Y không dám khinh thường, nàng đem càn khôn chung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo đã hơn 2 năm, tuy rằng nàng không tự mình đi vào chỗ sâu nhất trong hải lý, kiến thức yêu thú lợi hại cũng nghe được không ít. Hải lý là thiên hạ yêu thú, rất nhiều yêu thú tu vi cực kỳ cường đại, đối mặt với tu sĩ tử phủ thậm chí là tử phủ đỉnh, chúng nó cũng có một trận chiến lực. Yêu thú hung ác thật lớn trong nháy mắt vọt tới cách nàng vài trăm thước, nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi vỗ, nước biển hình thành trận sóng biển cao mấy thước hướng tới nàng tập cuốn mà đến, muốn kéo nàng vào đáy nước. Tần Lạc Y ở thời điểm trước khi nước biển tập kích lại đây, bay nhanh về phía sau, cầm càn khôn chung, đem phương hướng miệng chung nhắm ngay nó hung hăng đánh xuống một kích. Đông, tiếng chuông du dương vang lên, sóng âm công kích cường đại khiến cho yêu thú thân thể thật lớn bị kiềm hãm, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo, so với trận sóng to lớn vừa rồi đánh úp lại, hình thành một lốc xoáy thật lớn, hung ác giống như muốn cắn nuốt hết thảy. Thân hình Tần Lạc Y vừa động tao nhã ngự hồng bay lên giữa không trung. Sóng biển thật lớn sóng tập kích trên tiểu đảo, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, đem tất cả cây cối nhổ tận gốc, mắt thấy sẽ đem Hắc Y nam tử ngồi dưới tàng cây cuốn đi. Tần Lạc Y ngẩn ra sau, xoay người mạnh mẽ hướng phía dưới phóng đi, sóng to lốc xoáy như thế, Hắc Y nam tử còn đang bế quan, nếu bị đánh trúng cuốn xuống, làm sao còn có đường sống. Yêu thú thấy thế cười dữ tợn, thân thể vừa động lại một cơn sóng to tập kích trên tiểu đảo. Sau đó thân thể nó thật lớn thập phần linh hoạt nhảy lên giữa không trung, hướng tới Tần Lạc Y đánh tới, dương miệng rộng, muốn đem nàng cắn chết. Tần Lạc Y trở tay lấy phong lôi phù ném ra ngoài. Miệng yêu thú quá lớn, lại dương miệng muốn cắn xuống, lá phong lôi phù này vừa lúc ném vào miệng nó, thoáng chốc tiếng sấm từng trận, điện quang lóe ra, một trận khói nhẹ cuồn cuộn từ miệng nó xông ra. Tần Lạc Y nhân cơ hội hướng Hắc Y nam tử xông đến, trong nháy mắt cơn sóng to vừa tập kích tới, đem Hắc Y nam tử mạnh mẽ kéo ra. Sóng biển tới quá nhanh, động tác của nàng đã đủ mau lẹ, vẫn bị một cơn sóng chụp trúng, quần áo hai người đều bị ướt. Tần Lạc Y lúc này bất chấp mấy thứ đó, dùng thần hồng bọc kín Hắc Y nam tử, hướng không trung phóng đi. Yêu thú ở tại không trung không ngừng kêu thảm thiết quay cuồng, lúc này trong miệng không chỉ có khói nhẹ mạo hiểm, còn có từng trận mùi khét da thịt. Trên thân thể nó nguyên bản bao trùm tầng vải cứng rắn màu đen, toàn thân không chê vào đâu được thân thể thập phần cường đại, bất quá trong miệng bất đồng, bên trong không có tầng vải bảo hộ, phẩm giai phong lôi phù của Tần Lạc Y vốn cao, hơn nữa dùng đan dược chế thành phù chú, so với lá phù chú bình thường, lực công kích lớn hơn mấy lần, yêu thú bị một kích xuất kỳ bất ý, bị thương rất nặng, đầu lưỡi thiêu nóng, thậm chí trong bụng cũng bị oanh đến nát nhừ, ngay cả răng nanh đều bị đánh rơi không ít. Nó ở không trung quay cuồng dãy giũa mấy vòng, nhìn Tần Lạc Y mang theo người xông lên giữa không trung, muốn hướng nơi xa mà đi, nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng đau đớn đuổi theo, trong mắt lóe ra hung quang điên cuồng. Tần Lạc Y quay đầu nhìn thoáng qua, tốc độ thần hồng nhanh hơn, trên tay cầm lấy càn khôn trung lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị dùng càn khôn trung công kích yêu thú, Hắc Y nam tử mở mắt, hắn bị cơn sóng to chụp tỉnh, mạnh mẽ từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Vừa mở mắt liền thấy được một con yêu thú thật lớn phát cuồng đuổi sau người, mà Tần Lạc Y lại ngự thần hồng mang theo hắn bỏ chạy rất nhanh, trong con ngươi đen có hàn quang chợt lóe, khóe môi hoàn mỹ gợi lên một chút tươi cười tà tứ. Cô nương, ngươi lui đến một bên trước, ta đến đối phó con xúc sinh này. Có lẽ là bị cả kinh từ trong trạng thái tu luyện mạnh mẽ lui ra, mặc dù hắn đang cười, nhưng tươi cười kia làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố lông tóc dựng đứng. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, mỉm cười giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếu nhan trắng nõn, bởi vì ngự hồng đi rất nhanh, nổi lên một tầng mồ hôi mỏng manh, phiếm tầng hoa đào phấn hồng. Thương thế của ngươi vẫn chưa tốt, vẫn để ta đến tốt lắm. Hắc Y nam tử hướng về phía nàng tiêu sái khoát tay áo, từ trong thần hồng của nàng xông ra ngoài, thanh phủ trên đỉnh đầu từng đợt thanh quang nhẹ nhẹ đem cả người hắn bao vây, tay cầm pháp khí vòng tròn kim sắc tuấn mỹ chói mắt giống như trích tiên trên trời rơi xuống. Nhân loại đáng giận, đi tìm chết đi, yêu thú nhìn đến Hắc Y nam tử tỉnh lại, không trốn ngược lại hướng chính mình đánh lại đây, điên cuồng hét lên một tiếng, buông tha Tần Lạc Y, hướng hắn công kích qua, hai người kia, một người nó cũng không bỏ qua. Hắc Y nam tử khẽ cười một tiếng, trong mắt tối đen tàn nhẫn hung ác chợt lóe rồi biến mất, đáy mắt lộ vẻ khinh miệt. Xúc sinh chết đến nơi còn càn rỡ như vậy. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đi đến trước mặt yêu thú, pháp khí vòng tròn kim sắc trong tay bay ra ngoài, kim quang chói mắt lóe ra. Yêu thú cũng không sợ hãi, rung đùi đắc ý nghênh đón. Vải trên người nó cực kỳ cứng cỏi, tự tin rằng pháp khí bình thường căn bản không có biện pháp đối với thân thể nó tạo thành thương tổn, mà một kích vừa rồi của Tần Lạc Y khiến nó bị thương, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Phanh, pháp khí vòng tròn kim sắc cùng thân thể yêu thú va chạm cùng một chỗ, tầng vải cứng cỏi bị kim quang hung hăng đánh rơi hơn 10 mảnh, chỗ mất đi vải bảo hộ, lộ ra da thịt đỏ tươi, da thịt bị kim quang đánh trúng, nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, cực kỳ khủng bố. Yêu thú kêu thảm thiết, thân thể bay nhanh về phía sau, ánh mắt lớn như chuông đồng hoảng sợ nhìn vòng tròn kim sắc kia, trong lòng vô cùng hối hận, chính mình cư nhiên nhìn nhầm, đây không phải pháp khí bình thường, mà là một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại mới đúng. Tần Lạc Y đứng ở cách đó không xa, tay cầm càn khôn trung, cũng thập phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hắc Y nam tử một cái, lại nhìn yêu thú bị thương thê thảm. So với Bạch Y nam tử chết dưới vòng tròn kim sắc lần trước, yêu thú này mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến Bạch Y nam tử giả mạo Bạch Y kia không bị kim quang cắn nát hoàn toàn, còn để lại một khối toàn thi, là vì Hắc Y nam tử cùng Lưu thống lĩnh đối chiến quá lâu, phủ đệ lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Yêu thú chật vật muốn chạy trốn. Hắc Y nam tử cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Pháp khí trong tay luân phiên xuất thủ, bất quá thời gian một lát, tầng vải cứng cỏi trên người con yêu thú đã bị kim quang lột sạch sẽ, cả người máu tươi đầm đìa, kêu thảm thiết không thôi, rất là thê thảm. Tần Lạc Y hơi hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư quang khóe mắt Hắc Y nam tử nhìn thấy, tay dừng một chút, pháp khí vòng tròn kim sắc nguyên bản chuẩn bị bổ về phía trên người yêu thú chuyển phương hướng, dừng trên cổ nó. À, yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt đầu mình hai nơi, từ không trung ngã xuống, sóng biển bắn lên mấy thước, máu trên cổ chảy không ngừng, nháy mắt đem khắp hải vực nhiễm đỏ. Không xong, hắc y nam tử mạnh mẽ vỗ đầu, vẻ mặt ảo não, trải qua một phen đánh nhau này, hơn nữa pháp khí vòng tròn kim sắc kia thập phần hao tổn linh lực, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Tần Lạc Y phóng đến bên người hắn, chớp chớp phượng mâu, con ngươi tối đen linh động hồ nghi nhìn hắn. Làm sao vậy, yêu thú trong biển, cái mũi linh nhất, nơi này có mùi máu tươi, khẳng định sẽ đưa tới không ít mãnh thú, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Hắc Y nam tử giữ chặt tay nàng, ngự hồng hướng tới phương bắc mà đi, ngón tay hắn thon dài, lại cực kỳ hữu lực nắm vào thập phần thoải mái. Chúng ta dường như không đi được. Tần Lạc Y lơ đãng đem tay từ trong tay hắn rút ra, chỉ hướng phương xa, nơi đó có hai đạo thân ảnh thật lớn hướng tới bọn họ tật bắn mà đến. Cho tới bây giờ, tu sĩ trên đất bằng cùng yêu thú trong biển không thể cùng tồn tại, chỉ cần đụng phải chính là tranh đấu ngươi chết ta sống, nhân loại thích đến biển sâu giết yêu thú đoạt yêu đan tầm bảo, yêu thú cũng cực thích giết tu sĩ nhân loại đoạt bảo, hơn nữa chúng nó còn thích đem thân thể tu sĩ nhân loại ăn sống nuốt tươi, luyện hóa nhân thể, hấp thu cho bản thân, có thể làm cho chúng nó tấn giai nhanh hơn. Ở trong hải lý đặc biệt nơi biển sâu, chỉ cần gặp phải yêu thú, nếu không thể chạy thoát, chỉ có thể liều chết chiến một trận, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đến nơi biển sâu, tu sĩ bình thường đều sẽ kết bạn đi theo tổ đội, một mình xâm nhập hải lý, trừ phi tu vi chính mình đặc biệt cường đại, đủ để bể nghễ hết thảy, nếu không đối mặt với vô số yêu thú, cuối cùng chỉ có một đường chết. Còn nhớ rõ thời điểm lúc trước từ Thánh Long Đại Lục đến Bồng Lai Tiên Đảo chính là sư phụ của nàng, trưởng môn Phiêu Miểu Tông, tu sĩ từ Phủ Đỉnh, sử dụng Bạch Ngọc Đài qua sông hư không, cũng lựa chọn một lộ tuyến ổn thỏa nhất. Hắc Y nam tử theo phương hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lại, bạc môi mím chặt, mày kiếm hơi nhíu, lập tức cười hắc hắc, ánh mắt tối đen lóe ra quang hoa sáng quắc như tinh tú. Cái mũi mấy con hỗn đản này quả nhiên linh tới thật đúng là nhanh a, trên mặt không đổi sắc cũng không vội vã rời đi, ngược lại cười hì hì hướng Tần Lạc Y báo danh tính chính mình. Ta gọi là Đỗ Trường Anh, cô nương họ gì? Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm nhìn hắn một cái, mâu quang liễm diễm cũng không giấu giếm. Nguyên lai là Tần cô nương. Hai con yêu thú này tùy tiện một con so với con vừa rồi đều lợi hại hơn, chúng ta không thể lấy cứng đối cứng, vẫn nên tránh đi trước. Đỗ Trường Anh mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, vẻ mặt lại có chút sung sướng. Tần Lạc Y gật đầu phụ họa, Đỗ Trường Anh xuất ra Bạch Ngọc Đài, thả mấy khối tinh thạch lên, trên ngón tay hiện lên ngân quang, ở Bạch Ngọc Đài ấn xuống đạo văn phức tạp cùng phù ấn và văn lộ, không gian chung quanh Bạch Ngọc Đài bắt đầu chấn động kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y yên lặng đứng thẳng ở một bên, nhìn trong hải lý, hai con yêu thú trong nước rất nhanh đi tới, trong nháy mắt liền đến hải vực phía dưới bọn họ, thân thể thật lớn bay lên trời, vẻ mặt hung ác hướng về phía bọn họ đánh tới. Đỗ Trường Anh còn đang bận rộn, Tần Lạc Y chỉ phải tế ra phủ đệ, tay cầm càn khôn chung, làm tốt chuẩn bị đón đánh. Tốt lắm, ngay tại thời điểm yêu thú giống giận sắp đánh tới bên người bọn họ, Đỗ Trường Anh cuối cùng cũng chuẩn bị Bạch Ngọc Đài tốt, đưa tay đem Tần Lạc Y kéo vào, hai người nhanh chóng nhảy lên Bạch Ngọc Đài, nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một lát, Bạch Ngọc Đài từ trong hư không chui ra. Vẫn là một tiểu đảo, chung quanh là hải lý mênh mông bát ngát, trên đảo hoang vu, không một ngọn cỏ. Đây là nơi nào, Tần Lạc Y không nghĩ tới qua sông hư không lần nữa, cư nhiên còn chưa tới đại lục, không khỏi nhíu chặt mi tâm, quay đầu hỏi Đỗ Trường Anh bên cạnh. Đậu Trường Anh ngã ngồi trên Bạch Ngọc Đài, sắc mặt trắng bệch dọa người. Nhìn đến Tần Lạc Y quay đầu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng sờ mũi cười cười. Đại khái cách tiểu đảo vừa rồi khoảng 10 vạn dặm khụ, nguyên bản muốn đưa cô nương trở lại Bồng Lai đại lục, tay lại có điểm không nghe sai sử. Nguyên nhân vì thương không tốt bị yêu thú tập kích, cả kinh mạnh mẽ xuất quan đi, lại cùng yêu thú đánh bừa một hồi. Ngươi không sao chứ? Tần Lạc Y nâng hắn dậy, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Đỗ Trường Anh thập phần lạc quan hướng nàng phất phất tay, khóe môi có một tia máu tươi trào ra. Còn nói không có việc gì. Tần Lạc Y chừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xuất ra một viên chữa thương đan đưa cho hắn, là một viên bát giai chữa thương đan. Ăn đi, Đỗ Trường Anh nhìn nàng đưa đan dược qua, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng khác thường, lắc lắc đầu nói. Cô nương giữ chữa thương đan lại đi, trên người ta còn có đan dược. Đều do ta, buổi tối ngày đó nghĩ chạy xa một chút, không bị người đuổi theo, kết quả đi đến địa phương chim không đẻ trứng, lại vô cùng nguy hiểm, còn không có biện pháp lập tức đem ngươi đưa trở về. Thật sự rất xin lỗi. Sau khi nói xong, trong con ngươi hắn nhìn Tần Lạc Y tràn ngập áy náy. Ngươi nói cái gì vậy? Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngươi bởi vì cứu ta mới bị thương, ngươi nói như vậy. Là ý định làm cho ta áy náy có phải hay không? Ngay cả ta đưa đan dược cho ngươi cũng không nhận, trên tiếu nhan tuyệt mỹ bịt kín một tầng tức giận thản nhiên, tay cầm chữa thương đan cứ dơ như vậy, không thu hồi lại. Khụ, Đỗ Trường Anh nhìn khuôn mặt nàng tức giận, trong nháy mắt thất thần, chờ phục hồi lại tinh thần, nhịn không được ho khan kịch liệt, máu tươi lại lần nữa nhiễm đỏ khóe môi hắn. Nhanh ăn đi, Tần Lạc Y mạnh mẽ đem chữa thương đan nhét vào trong tay hắn, thái độ thập phần kiên quyết. Nhanh đem thương thế dưỡng tốt, ngươi cũng biết nơi này là địa phương chim không đẻ trứng, chờ thương thế ngươi tốt hơn, chúng ta có thể rời đi sớm một chút. Nhìn bàn tay tuyết trắng mạnh mẽ đem đan dược nhét vào trong tay hắn, ngón tay kia mượt mà còn phiếm phấn hồng nhàn nhạt. Trong ánh mắt Đỗ Trường Anh có ánh sáng nhu hòa chớp động, khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra độ cung trăng rằm, đem đan dược ném vào miệng. Tần Lạc Y thu hồi tay, trên má hiện lên lúm đồng tiền tuyệt mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đỗ Trường Anh hơi hơi rung động, lại nghĩ đến cảm giác lúc trước nhảy lên bạch ngọc đài kéo theo bàn tay nàng nhẵn nhụi mềm mại. Ánh mắt buồn bã, trên tiểu đảo này hoàn toàn không có vật che lấp vật. Người ngồi chữa thương trước ta nơi nơi nhìn xem có thể tìm được địa phương ẩn nấp hay không, nếu có thể tìm được một sơn động thì tốt quá. Tần Lạc Y cũng không phát hiện Đỗ Trường Anh khác thường, ngẩng đầu nhìn chung quanh một phen, nhấc chân đi ra ngoài. Đỗ Trường Anh mở to mắt yên lặng nhìn nàng đi xa. Tiểu đảo không lớn, Tần Lạc Y rất nhanh biến mất, thậm chí ngay cả dưới nước chung quanh tiểu đảo nàng cũng đi xuống nhìn, đừng nói một sơn động, cho dù là động xà lớn như nắm tay cũng không phát hiện mấy cái. Thời điểm trở về, rất xa liền nhìn đến Đỗ Trường Anh ăn chữa thương đan không chỉ không ngồi xuống tu luyện, ngược lại thân mình hơi cúi xuống, không ngừng tiêu sái di chuyển bận rộn, sắc mặt so với vừa rồi càng thêm trắng bệch vài phần. Đỗ Trường Anh, ngươi đang làm cái gì? Tiếu Nhan trầm xuống, nàng đứng phía sau hắn, cắn răng âm chắc mở miệng. Bố trí trận pháp, Đỗ Trường Anh đang dọn một khối tảng đá quay đầu hướng nàng cười, trên mặt tuấn mỹ có nhiều mồ hôi, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt. Chờ ta bố trí trận pháp tốt, trong chốc lát chúng ta cùng nhau đi vào, yêu thú bên ngoài không thể phát hiện hành tung của chúng ta. Cách chương.